Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 293, chương 2120, trăm năm trước đó, phần 2. Sư phụ người nhờ ta chuyển cáo với người rằng hắn phi thăng đến thanh minh giới. Tương lai nếu như tìm hắn, có thể đi thanh minh giới mà tìm. Lâm Tam Sinh khẽ giật mình. Thanh minh giới? Thanh minh giới của thời đại nào? Thì là thời đại của các ngươi. Tử Phúc có chút nghiêm túc nói. Không quản các ngươi làm sao mà xuyên không, ngươi thời khắc phải nhớ kỹ mình đến từ không gian và thời gian nào, đó mới thực sự là thế giới thuộc về ngươi. Sư phụ ngươi cũng từng vì giúp đỡ ta cho nên bị hoạch tội tại âm ti. Ta không có khả năng đi âm ti luân hồi. Đông Hoàng Trung xuất thế thì tâm nguyện của hắn đã hoàn thành. Hắn vốn là xiển giáo tông sư, bây giờ thanh minh giới và thi tộc đại chiến, hắn quả chỗ đó cũng có chỗ hữu dụng. Huống hồ thông huyền cũng là ở thanh minh giới. Sư phụ ngươi là muốn đuổi bắt hắn? Lâm Tam Sinh gật gật đầu, chắp tay nói. Đa tạ lão tổ thông báo. Ngươi bây giờ sống như thế nào? Từ Phúc lại hỏi. Dạ rất tốt. Lâm Tam Sinh cười cười. Đa tạ lão tổ hỗ trợ để cho ta tìm được Uyển Nhi. Tử Phúc đáp. Vậy tại sao trên trán ngươi lại xuất hiện nếp buồn rầu? Là vì sao? Cái này... Lâm Tam Sinh nhún nhún vai đáp. Ta có lẽ không nói lão tổ người cũng biết. Tử Phúc trầm giọng. Cũng không phải là ta không muốn đưa người đi gặp đám thiếu dương. Chỉ có quỷ thì có thiên chi. Nếu như nàng đến mấy trăm năm sau luân hồi nghịch chuyển, sẽ sinh ra rất nhiều tai ương không thể đoán được. Lâm Tam Sinh gật đầu. Ta biết là như vậy, đây cũng là quyết định của ta. Nếu như mình mang Uyển Nhi trở về cùng một thời đại với Diệp Thiếu Dương, thế giới kia có chuyện thế của Uyển Nhi, mọi thứ đó mới là nguyên nhân người chân chính tìm kiếm. Tuy không thấy mặt, nhưng nghĩ đến chuyện Uyển Nhi thật sự đang sống cùng một thế giới với mình, mà bản thân mình lại ở cùng một Uyển Nhi khác, loại cảm giác này khiến hắn rất hỗn loạn. Đây là nguyên nhân khiến hắn yêu cầu Tử Phúc đưa mình đến nơi ẩn cư. Tuy hắn không biết đây là thời đại nào, nhưng nhất định là thời đại sau khi mình xuất sinh. Mặc dù bản thân mình và Uyển Nhi chỉ là quỷ hồn, ở thời đại này cũng có tồn tại, nhưng thân phận không có giống nhau, thậm chí lúc này còn chưa có gặp nhau. Hiện tại Uyển Nhi có thể nói cũng không phải là Uyển Nhi. Ý nghĩ này khiến sự rối loạn trong lòng của Lâm Tam Sinh giảm đi được một chút. Hơn nữa, vạn nhất nói thật khiến cho Uyển Nhi biết rõ chân tướng, nàng có thể tìm tới. Lúc đó hai người vẫn không sống cùng một thời, không thể gặp mặt, sẽ phát sinh ra chuyện gì Lâm Tam Sinh cũng không dám nghĩ. Bởi vì vậy, hắn biết tuyệt đối không thể mang Uyển Nhi về. bất kể như thế nào đây đều là lựa chọn của mình. Lâm Tam Sinh cúi đầu im lặng. Không nói chuyện này nữa. Lão Tổ, Cửu Vĩ Thiên Hồ thế nào? Hiện tại nàng còn đang ở bên trong Đông Hoàng Trung đó. Ta biết. Ý của ta là... Lâm Tam Sinh còn chưa dứt lời đã nhìn thấy Tử Phúc từ trong vạt áo lấy ra một cái chuông nhỏ màu vàng, nhất thời ngơ ngẩn. Đông Hoàng Trung sao lại biến thành nhỏ như vậy? Đông Hoàng Trung là thượng cổ thần khí, ở trên có thể chấn núi, dưới chấn yêu tà, tự nhiên là có thể to, có thể nhỏ. Vậy Tiểu Cửu thế nào? Nàng dùng máu huyết của mình mở ra Đông Hoàng Trung, để cho Đông Hoàng Trung nhận Diệp Thiếu Dương làm chủ, chính mình cũng trở thành một bộ phận của cái chuông này. Lâm Tam Sinh ngây ngốc nhìn Đông Hoàng Trung trong tay của lão, lẩm bẩm: thật sự không thể cứu được sao? Hồn phách vỡ vụn, nhưng thần niệm còn ở trong đó, chỉ là tồn tại ở dạng hỗn độn mà thôi. Có thể tụ hồn không? Tìm... đúng rồi, vậy phải tìm Đạo Phong. Kiến Văn Đế và Tiểu Mã đều là nhờ hắn tụ hồn cho nên mới trọng sinh. Tử Phúc lắc lắc đầu: hồn phách vỡ nát, vì là tinh phách cho nên phải để mấy trăm năm mới có thể trọng sinh. Pháp thuật của Đạo Phong cũng chỉ là đẩy nhanh quá trình này, đồng thời giữ lại thần niệm mà thôi. Nhưng một thân hồn lực của Cửu Vĩ Thiên Hồ đều là bị Đông Hoàng Trung hấp thu, thì làm sao có thể tụ hồn như vậy? Lâm Tam Sinh nhìn hắn: bất quá ta nghe người ta nói hình như là có biện pháp. Biện pháp thì có, phải tìm được Thái Tuế xả ngàn năm. Thái Tuế được sinh ra từ linh khí của thiên địa, không phải cỏ cây, không phải là da thịt, có thể dùng để tái tạo thân thể. Lâm Tam Sinh sững sờ: vậy thì phải tranh thủ thời gian. Từ Phúc liếc hắn một cái: ngươi cho là dễ tìm sao? Cái này, Thái Tuế chi sinh là xương máu của nhân loại. Thái Tuế chỉ có thể xuất hiện khi các triều đại thay đổi, khi thiên tai khiến cho bách tính ăn không no. Mỗi khi xuất hiện, tất nhiên sẽ được tìm thấy, làm sao có cơ hội mà trường sinh ngàn năm. Lâm Tam Sinh biết lão có lời kế tiếp muốn nói, vì vậy cũng không có lên tiếng, tiếp tục chờ. Tử Phúc lại nói: ta xuyên không đến kiểu triều đại của Càn Long, tìm kiếm tư liệu về Thái Tuế trong điển tịch. Bởi vì nghe đám người Lâm Tam Sinh thường xuyên nói đến hai từ xuyên không, Tử Phúc thấy vô cùng chuẩn xác, cho nên cũng dùng luôn hai cái từ hiện đại này. Lâm Tam Sinh nhịn không được ngắt lời: tại sao lại phải đến thời kỳ của Càn Long để tìm tư liệu? Sao không tìm trong tứ khố toàn thư? Càn Long lấy danh nghĩa là viết sách, nhưng thực tế cũng phá hủy rất nhiều sách vở điển tịch. Càn Long cho chỉnh lý lại tứ khố toàn thư, đã thu thập không ít kinh điển lịch sử, chu tử, văn tập của các triều đại. Bất quá cũng phá hủy đi rất nhiều, đặc biệt là xuyên tạc lịch sử từ thời Minh. Sau khi Lâm Tam Sinh từ trong cổ mộ đi ra, lập tức tìm sách đọc để hiểu biết về lịch sử nhà Thanh, phát hiện nhiều ghi chép về lịch sử đầu nhà Minh bị xuyên tạc. Lâm Tam Sinh vốn là một fan cuồng của Đại Minh Triều, cho nên khi đọc những ghi chép xuyên tạc ấy thì giận đến đau sốc hông. Chính vì vậy, khi lăn lộn làm quan ở Âm Ty, còn cố gắng tìm quan hệ để tra xét tình huống của Càn Long sau khi chết. Biết được Càn Long vì xuyên tạc lịch sử, Đại Hưng Văn Tự Ngục, cho nên bị phán xét phạm phải đại tội. Càn Long vốn phải xuống địa ngục chịu tội, bất quá khi mới tại vị cũng là làm một số chuyện tốt, cho nên bị biến thành phổ thông quỷ dịch, cả ngày lao động không được xá miễn. Bởi vì khi Tử Phúc nhắc đến Càn Long, Lâm Tam Sinh lập tức kìm nén không được mới hỏi lại. Tử Phúc đáp: người nghĩ ta đi tìm tứ khố quản toàn thư? Ta là đi tìm đống sách vở kinh điển lịch sử chu văn, văn tập trước cả khi bị Càn Long hủy, để từ đó tìm kiếm ra manh mối đó. Lâm Tam Sinh nghe xong liền giật mình. Khi Càn Long cho chỉnh lý viết sách thì đồng thời cũng hủy đi rất nhiều sách. Nếu như tìm kiếm trong các đời vua sau hắn thì chắc chắn là khó mà tìm được. Nếu như tìm kiếm những triều đại trước hắn thì dễ dàng bỏ lỡ thời gian về sau. Vì vậy, Từ Phúc tìm kiếm tư liệu đúng thời điểm trước khi Càn Long cho viết sách thì khả năng tìm được tin tức đương nhiên là lớn hơn. Ta đọc trong một quyển sách có nói, vào năm đầu thời Bắc Tống, có người phát hiện ra một gốc thái tuế trên núi Côn Luân. Triều đình đã mời rất nhiều phương sĩ đến để kiểm tra thực hư. Biết được gốc thái tuế này vì hấp thu linh khí của núi Côn Luân cho nên trưởng thành hơn ngàn năm. Nó vốn sinh trưởng ở một sơn cốc kín đáo, sau này do thế núi thay đổi cho nên mới lộ ra. Sau khi bị phát hiện được mấy ngày thì lập tức khô héo. Chính vì vậy Tống Thái Tổ chỉ có thể sai người hái luyện chế thành viên thuốc mà phục dụng. Lâm Tam Sinh nghe lão nói xong lời cối nhún vai. Không phải là thời Bắc Tống đã bị hái đi luyện dược sao? Vậy làm sao mà dùng? Sau khi nói xong đột nhiên nghĩ đến điều gì, vỗ ót. Đúng rồi, người có thể trực tiếp xuyên không đến Tống Triều lấy thái tuế trước khi nó bị phát hiện. Từ Phúc không lên tiếng, biểu thị là ngờ thầm thừa nhận. Từ lão tổ, người nói cái này, người có thông linh pháp ấn ở trong tay, đây quả thực là không cần xem bất luận quy tắc gì. Cho dù các triều đại có đổi thay, nhưng người muốn cái gì thì có thể đều lấy được. Nghe thật là đơn giản. Lâm Tam Sinh không tìm ra từ ngữ nào để hình dung. Nếu như đám người Diệp Thiếu Dương ở đây sẽ lập tức nghĩ đến một từ là book game hoặc là lợi dụng lag game. Chương 2121 Ngũ Thông Thần phần 1. Cái này giống như trong một trò chơi, làm admin có thể không dựa theo quy tắc của trò chơi mà có sức mạnh vô hạn. Nếu như đem thời gian vĩ độ là một loại quy tắc thì Từ Phúc chính là người phá vỡ quy tắc này. Lại nhận thức của mình, Lâm Tam Sinh cũng không còn từ gì để mà hình dung hành vi này. Từ Phúc liếc mắt nhìn Lâm Tam Sinh. Đâu có đơn giản như người nói. Ta nếu như làm như vậy đã dẫn phát thời không hỗn loạn, lúc ấy kết quả như thế nào ta cũng không biết. Ta rất ít khi cải biến lịch sử, cho dù là chi tiết cực kỳ nhỏ của lịch sử. Hay lần này coi như là trái với nguyên tắc rồi. Lâm Tam Sinh gật đầu. Vậy người tìm thái tuế ngàn năm chưa? Ta còn chưa đi. Ta trước muốn lập một pháp đàn cho Đông Hoàng Trung để bảo dưỡng thần thức của cửu vĩ hồ. Đợi sau khi ta lấy được thái tuế sẽ kiến tạo thân thể mới cho nàng. Được, vậy cần hỗ trợ không? Lâm Tam Sinh mừng rỡ như điên. Hắn tin nếu như Từ Phúc nguyện ý xuất lực để phục sinh tiểu cửu, như vậy nhất định là có hy vọng thành công. Tiểu cửu nhất định phải phục sinh, không vì điều gì khác. Nếu như tiểu cửu không thể phục sinh, hắn tin Diệp Thiếu Dương cũng không có sống nổi. Hắn biết tầm quan trọng của tiểu cửu trong cuộc sống của Diệp Thiếu Dương. Từ Phúc mang hắn đi vào phía rừng sâu trong rừng trúc. Sáng sớm, Diệp Thiếu Dương đang ngủ say thì bị Mao Tiểu Phương gõ cửa đánh thức, đồng thời mang điểm tâm có bánh quẩy, sữa đậu nành là món ăn truyền thống của người Trung Quốc. Ở thời đại này cũng có. Hai người cùng ăn xong điểm tâm, Ma Tiểu Phương nói cho hắn biết khi mình xuống dưới mua điểm tâm đã hỏi thăm ông chủ của khách đếm. Ông chủ nói sơn cốc kia gọi là Hàm Mô Cốc, cách đích thực là có quỷ, không ai dám đi qua. Hàm Mô Cốc? Sao lại có cái tên kỳ quái như vậy? Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên. Ta cũng tò mò. Lão bản nói bởi vì trong hốc núi trước kia có rất nhiều con cóc, cho nên dân bản xứ tùy tiện đặt cái tên như vậy. Bọn họ không biết bách quỷ dạ hành, người bình thường cũng không nhìn thấy nhiều quỷ như vậy. Bất quá chỗ đó xác thực là có hiện tượng nháo quỷ, trừ từ trước tới giờ có không ít người chết ở bên trong, hiện tại đã không ai dám đi qua. Sau khi ăn xong, hai người cùng đi ra ngoài tiếp tục tìm người để nghe ngóng. Biết được chuyện liên quan tới Hàm Mô Cốc có câu có quỷ đã rất nhiều năm, không ai nói rõ được là chừng nào bắt đầu. Hai người hỏi nửa ngày cũng không có đầu mối gì liên quan đến chuyện này. Bất quá thăm dò được một manh mối khác, ở phía bắc của Hàm Mô Cốc không đến mấy dặm đường, ở trên một ngọn núi nhỏ có thần miếu. Dân bản xứ cũng không biết bên trong cung phụng vị thần nào, dù sao nhiều năm qua một mực cũng không ngừng hương khói cung phụng. Nghe nói là phi thường linh nghiệm, luôn bảo hộ vùng này mưa thuận gió hòa. Diệp Thiếu Dương nghe xong lập tức liền cảm thấy có vấn đề. Tại địa phương cách Hàm Mô Cốc chưa đầy vài dặm có một thần miếu như vậy, nói giữa hai bên không có quan hệ gì cũng khó mà cho người ta tin được. Hai người cùng nhau suy tính, quyết định trước đến xem ngôi miếu này một chút. Bởi vì núi cao, đường xa, hai người đem theo bên người ấm nước, sau đó đem hành lý gửi ở khách sạn, cuối cùng lên đường tìm tòa miếu. Trở lại phụ cận Hàm Mô Cốc, đi dựa theo đường của Mao Tiểu Phương đã hỏi, cuối cùng đến đỉnh của Bao Tử Sơn thì phát hiện ra thần miếu. Nơi này rất dễ tìm, ngay dưới chân núi hoang, người bản xứ xây một con đường bằng đá đi thẳng ra đỉnh núi. Cố ý quan sát cẩn thận thì thấy đường đá này bóng loáng, nhìn cũng biết là thường xuyên có người đi lại. Nơi hoang sơn dã lĩnh thì không có khả năng có du khách đến vãn cảnh, khả năng duy nhất chính là nơi này thường xuyên có người lên núi. Bình thường loại miếu nhỏ giữa sơn dã như vậy thì 8-9 phần là miếu hoang phế, nhưng ở đây có thể có người tới thắp hương cung phụng, chứng minh có chỗ ảnh hưởng không tầm thường. Bình thường mà nói ngôi miếu này phải phi thường linh nghiệm. Hai người lên đến đỉnh núi tìm thần miếu. Phía trước miếu là một cái sân rộng, bên trong là một văn phòng mái nhọn, chính là miếu đường chính. Bản thân miếu cũng không có lớn, tạo hình cũng mộc mạc. Ở bên cạnh miếu còn hai gian phòng nhỏ. Lúc hai người Diệp Thiếu Dương đi qua thì từ trong một gian phòng có một lão hán đi tới, dò xét bọn họ một chút rồi nói: "Hai vị là người bên ngoài, đến làm cái gì?" Hai người lúc đầu chỉ nghĩ đây là một tòa hoang miếu nhỏ, hơn nữa lại ở giữa hoang sơn dã lĩnh, không ngờ trong miếu còn có người. Mao Tiểu Phương vội vàng chắp tay: "Chúng ta là khách qua đường ở nơi khác, nghe nói nơi này có sơn thần miếu rất linh nghiệm, cho nên muốn tới thăm viếng một chút." Nói xong lấy ra một đồng tiền cho hắn. Vì lần hành tàu này hai người cũng không mặc đạo bào, đổi thành trang phục của người bình thường. Lão hán cũng không có nghi ngờ, để bọn hắn vào trong miếu thắp hương. "Đại gia, ta nghe nói miếu này hương hỏa rất đầy đủ, ngày bình thường thì có người tới dâng hương hay không?" "Bình thường thì không nhiều, nhưng mỗi khi mùng 1 hoặc ngày rằm thì hương dân 18 dặm xung quanh đều đến đây để dâng hương tế bái. Vì vậy, để giữ hương hỏa không ngừng trên nên trấn trên mới phái lão hán ta ở đây làm ông tử coi miếu à." Diệp Thiếu Dương nghe xong liền cười nói: "Lão nhân gia không phải tăng cũng không phải đạo, làm sao lại trở thành người coi miếu?" Lão hán thấy bọn họ đưa nhiều tiền cho nên đơn giản kể lại lịch sử của ngôi miếu. Ngôi miếu này vài thập niên trước đây đã xuất hiện, khi đó vẫn là ở Thanh Triều. Nguyên nhân là vì trước đây ở đây có nháo quỷ, phàm là người lên núi hái thuốc săn bắn, chỉ cần đi qua đây đều rất dễ bị người ta bắt hồn. Dân bản xứ cũng không còn cách nào cả. Sau đó, có một đạo sĩ đi qua, đi vòng một vòng quanh sơn cốc đang có nháo quỷ, bèn trở về nói với đám hương dân: "Nếu như có thể xây một ngôi miếu ở ngọn núi này cung phụng sơn thần thì sẽ trấn áp được quỷ ở trên núi, hơn nữa còn có thể bảo vệ cho dân chống mưa thuận gió gió hòa." Do lúc ấy mọi người đều nghèo cho nên cũng không coi ra gì. Thế nhưng vào lúc ban đêm, ở trên trấn có một chút nhà giàu nằm mơ thấy sơn thần nói chuyện, bảo bọn họ nghe lời lão đạo sĩ ở chỗ này xây miếu cung phụng mình, có thể bảo vệ một phương thái bình. Mọi người kể lại giấc mộng này, thấy có rất nhiều người cùng chung một giấc mộng thì dĩ nhiên là không thể nào trùng hợp, cho nên đối với sơn thần vô cùng kính sợ. Họ vội vàng tìm lão đạo sĩ nhờ hắn giúp bọn họ xây miếu. Sơn thần miếu này chính là như vậy mà được xây dựng. Kết quả năm đó mùa màng thu hoạch lớn, người trên trấn đều nói là do sơn thần phù hộ. Lại thêm, từ khi xây sơn thần miếu thì rốt cuộc chưa nghe nói có người nào bị quỷ triền chết ở trong Hàm Mô Cốc. Đây tự nhiên cũng là kết quả trấn thủ của sơn thần, bởi vậy hương dân đều hết lòng tin theo sơn thần, thành tâm cung phục. Bao nhiêu năm, mặc kệ ngoại giới như thế nào, thì 7-8 thôn làng ở vùng núi xung quanh đây luôn luôn trong cảnh mưa thuận, gió hòa, thu hoạch vẫn luôn không có tệ. Bởi vậy, truyền thống địa phương tế bái sơn thần một mực lưu truyền đến bây giờ. Bởi vì muốn tốt cho hương hỏa, hơn nữa trong miếu có một số việc cần phải người lo liệu, cho nên trấn trên chuyên mời một người ở lại canh miếu, đồng thời phụ trách mua sắm hương đèn, nguyên bảo và vệ sinh nơi này. Lão Hán cũng tự xưng mình không có lập gia đình, không có con cái, mười mấy năm trước lên núi rồi ở luôn đây. Trấn trên cho phép lão cầm một bộ phận tiền hương hỏa để phục vụ sinh hoạt thường ngày cho mình. Chương 2122 Ngũ Thông Thần phần 2. Nghe xong lão Hán giới thiệu, hai người Diệp Thiếu Dương lĩnh hương nến đi về phía miếu đường tế bái. Lúc từ trong phòng ngủ của Trần lão Hán đi ra, Diệp Thiếu Dương nhìn một chút gian phòng bên cạnh. Cửa gian phòng này khóa kín, Diệp Thiếu Dương ngay từ đầu cũng không có để ý, tưởng rằng ấy là nhà kho. Nhưng lúc đi qua đột nhiên nghe thấy bên trong có tiếng bước chân người, không khỏi hỏi Trần lão Hán: trong gian phòng đó có người sao? Ê, các người đừng quan tâm, là hương dân họ đi thôi. Lão Hán thúc giục bọn họ đi nhanh. Diệp Thiếu Dương chú ý trong ánh mắt của Trần lão Hán hiện lên một tia mất tự nhiên, trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi, tiếp tục đi vào trong miếu đường. Bên trong miếu đường chỉ có một bức tượng thần, là một phàm nhân bộ dáng trên thân mặc bào xanh, tay cầm một thanh đinh ba, dáng người mập lùn, miệng rộng mắt to, hai con ngươi trừng lớn như sắp muốn bật ra ngoài. Ở trên bài vị đặt trước tượng thần viết bốn chữ Linh Cảm Đại Vương. Mao Tiểu Phương cùng Diệp Thiếu Dương xem xét liền nhíu mày. Đối với bọn hắn, cảm thấy hiếu kỳ thì cũng không riêng gì tên của tôn thần này, mà chính là linh bài khắc trên tượng thần. Linh bài cũ kỹ, nhìn qua đã gần như mục nát, nhưng phía dưới linh bài lại có đường vân màu vàng sáng, giống như là trang trí vậy. Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương vừa nhìn liền biết đây là một loại phù văn của đạo môn, gọi là sắc phong phù. Loại linh phù này đều có thể nhìn thấy trong một số miếu nhỏ, có quan hệ với hệ thống thần tiên. Mặc kệ là đạo giáo hay là Phật giáo, thì các thần đều chia làm mấy loại. Phật giáo có Phật, Bồ Tát, Tôn Giả, La Hán, Chư Thiên Thần Phật. Còn hệ thống các thần ở trong đạo môn thì cực kỳ rộng lớn, có Tam Thanh, Tứ Ngự Ngũ Lão, Lục Ti Thất Nguyên, Bát Cực Cửu Diệu. Mỗi một người này đều là chính thần. Con người mặc dù không thể nào xác định được sự tồn tại của các đại thần này, nhưng ở bên trong ghi chép điển tịch của tông giáo đều có xác minh danh tính. Đây là các thần xếp vị trí thứ nhất, còn có một số thần được thụ phong sau khi chết. Trong các loại thần này thì nổi danh nhất chính là Quan Vân Trường, hay còn được gọi là Quan Nhị Gia, được phong thần cả đạo và Phật. Bên cạnh đó còn có Khổng Thánh Nhân, Môn Thần Nhị Tướng. Những vị thần này đều là chính thần, hơn nữa đại bộ phận đều là thật sự tồn tại. Trừ bỏ đã đi luân hồi thì còn một bộ phận đều ở âm ti. Còn một loại thần gọi là tà thần. Sao lại gọi là tà thần? Tại vì thời cổ, đại bộ phận tà thần là một số tướng quân hoặc thổ phỉ, khi còn sống giết người vô số, khi chết cũng không phải là chết già mà là chết oan chết uổng. Loại người này có lệ khí sâu nặng, thường chiếm cứ gây loạn ở nhân gian. Nếu như pháp sư bình thường không bố đối phó được, bèn để cho dân chúng địa phương xây miếu cung phụng để chậm rãi hóa giải lệ khí, sau đó từ từ biến thành thủ hộ thần, trấn thủ nhất phương. Những vị thần này sau này được gọi là Sơn Thần, Thổ Địa, Hà Bá, Hải Thần. Nhưng nếu như dạng quỷ hồn này muốn phong thần, nhất định phải được tông sư có đầy đủ uy vọng của pháp thuật giới dâng tấu chương sắp phong. Sau khi âm ti đồng ý, sẽ theo treo huyền danh, lập bài vị. Lúc đó quỷ hồn này mới có thể thành thần mà quan phương tán thành. Mặc kệ là pháp thuật giới hay là âm ti, bình thường gặp quỷ hồn không phải là quá hung tàn, giết người không nhiều. Muốn thành thần, đồng thời có thực lực nhất định, thì trên cơ bản đều ngầm đồng ý phong thần. Nó trắng ra đây là biện pháp chiêu an, làm như vậy cũng là vì bất đắc dĩ. Dù sao có rất nhiều lệ quỷ đại yêu, thì âm ti cũng không thể nào thảo phạt. cho dù liên hợp với pháp thuật giới cũng chỉ miễn cưỡng tiêu diệt, thậm chí là còn tổn thất nặng nề. Chỉ bằng thôi phong âm thần vừa có thể bảo hộ một phương, vừa có thể khiến biến quỷ hồn đó trở thành một phần tử của âm ti mà sai phái. Cho nên truyền thống phong thần từ thượng cổ một mực lưu truyền đến tận bây giờ. Nghe nói một trận chiến phong thần năm đó kết thúc, hai giáo cùng với ký vào phong thần bảng, ngay cả bạo quân như trụ vương đều được phong thần là để giảm bớt phiền phức cho mình. Bất quá khi đó nhân tộc hưng vong, âm ti thực lực còn hữu hạn. Về sau âm ti không ngừng tuyển chọn pháp sư người tài của các triều đại, khiến thực lực từng bước được tăng cường. Vì vậy việc phong thần về sau tương đối ít, bất quá cũng không phải là không có. Loại thần này tuy không phải là chính thần nhưng cũng được âm ti tán thành, ở nhân gian có quyền lực nhất định. Bình thường mà nói, sau khi được phong thần thì luôn phù hộ bảo vệ một phương, cũng không làm chuyện tà tu hại người. Loại địa phương này nếu như có quỷ hồn được phong thần thì chỉ tính là tiểu thần, bởi vì được pháp sư dâng tấu chương sắc phong, cho nên linh bài sẽ có phù hào của đạo gia hoặc Phật gia đại biểu địa vị thân phận của mình, từ đó phân biệt với đám ác quỷ lệ yêu du đãng. Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương khom người dâng hương nhưng không có quỷ. Trần lão hán nhìn có chút khó chịu, nhìn thấy linh cảm đại vương, tại sao mà lại không quỳ lại? Ta đầu gối bị thương, không có quỳ được. Diệp Thiếu Dương mượn cớ, trong lòng cười lạnh. Chỗ này xem như là phá thần, liền âm ti có sắc phong thì mình là đệ nhất thiên sư, cấp bậc linh tiên, thần này làm sao có tư cách để cho mình phải quỳ? À, ta đi tiểu tiện một chút, làm phiền hỏi thăm một chút. Mao Tiểu Phương chắp tay, đi ra ngoài rẽ phải, ở phía dưới tường viện có nhà sĩ. Trần lão hán có chút không kiên nhẫn, phất phất tay. Diệp Thiếu Dương đứng trước tượng thần, quan sát tỉ mỉ. Tượng thần làm bằng thạch cao, đương nhiên là vật chết, nhưng Diệp Thiếu Dương có thể cảm giác được hai con mắt của thần tượng liếc nhìn khắp thân thể của mình. Hắn tin chuyện này không phải là ảo giác. Mặc dù mình và Mao Tiểu Phương dùng linh phủ phong bế pháp khí ở trên thân, không để linh lực tiết ra, cách ăn mặc cũng là bình thường, bất quá hết thảy đều không thể gạt được thần quang nhãn. Chờ Mao Tiểu Phương trở về, Diệp Thiếu Dương cáo biệt Trần lão hán, đi dạo quanh đỉnh núi, đứng ở phía sau miếu sơn thần quan sát, tầm nhìn vừa vặn cũng hướng về Hàm Mô Cốc. Từ góc độ này mà nhìn, mấy dòng suối nhỏ ở phía trước sơn cốc bị ngọn núi ngăn trở, phải đi đường vòng. Hiểu chưa? Diệp Thiếu Dương liếc Mao Tiểu Phương rồi hỏi. Mao Tiểu Phương quan sát sơn cốc liền gật đầu. Đây là... Diệp Thiếu Phu Dương làm tục thủ thế im lặng, sau đó bảo hắn xuống núi. Xuống đến chân núi, hai người không có lập tức rời đi, mà tìm một chỗ để ngồi, vừa hóng mát vừa thảo luận về linh cảm đại vương. Ngay từ khi Diệp Thiếu Dương liếc nhìn bốn chữ này, liền nghĩ đến trong Tây Du Ký, trong một tập có một con kim ngư tinh hay ăn thịt rẻ trẻ con, tự xưng là linh cảm đại vương. Bất quá pháp thuật giới, bốn chữ linh cảm đại vương này không đơn thuần là ngư tinh, mà chỉ là yêu quái ở dưới nước. Nếu như sơn thần này lấy tên là linh cảm đại vương, vậy cũng chứng minh chân thân của hắn nhất định là một loại tinh quái nào đó từ dưới nước, Mao Tiểu Phương đoán. Diệp Thiếu Dương lạnh giọng hừ một tiếng, cái gì mà linh cảm đại vương, cũng chỉ là ngũ thông thần thôi. Ngũ thông thần? Mao Tiểu Phương giật mình, bỗng vỗ ót. Đúng rồi, ta làm sao mà không nghĩ tới ngũ thông thần. Đúng, hơn một nửa là ngũ thông thần. Cái gọi là ngũ thông thần là năm loại sinh vật thành tinh ở trong nước: cá đen, cá chép, ba ba, con cóc và con trai trai. Ở bên trong thủy tộc, nếu có thể tự tu luyện thành tinh, chỉ có năm loại sinh linh này. Còn như các loại sinh vật nhỏ bé như tôm tép gì đó, nếu như không có kỳ ngộ điểm hóa thì mãi mãi không thể thành tinh. Chương 2123, Ngũ Thông Thần, phần 3. Về phần những loại như rắn, rùa đen, giao nhân thì linh khí càng sâu, càng có thể tu thành chính thần, cho nên với năm loại này lợi hại hơn nhiều, không có tính là ngũ thông thần. Năm loại sinh linh của thủy tộc, một khi tu thành hình người thì rất dễ dàng trở thành một phương tai họa. Bởi vậy âm ty lập xuống thần vị của ngũ thông thần, chỉ cần tu vi của 5 loại tinh quái đạt đến trình độ nhất định đều có thể từ pháp sư nhân gian xin tấu chương sắc phong làm thần. Đứng vào hàng tiên ban để trấn thủ nhất phương. Tuy ngũ thông thần địa vị không cao, nhưng dù sao cũng là thần, cho nên nhân gian pháp sư không có tư cách đem làm gì bọn họ. Ở trong lịch sử cũng có rất nhiều ngũ thông thần phạm giới bị bãi miễn hoặc chém giết. Bất quá chuyện này cũng phải thông báo trước với âm ty, từ chính thần của âm ty đến chấp hành hình phạt. Còn pháp sư nhân gian chỉ có tư cách phối hợp với chính thần của âm ty để làm việc, chứ không có tư cách trực tiếp đánh nhau với ngũ thông thần phạm tội. Người xem, ngũ thông thần này là loại nào? Diệp Thiếu Dương hỏi. Mao Tiểu Phương suy nghĩ một lát lắc đầu. Cái này không quan trọng. Ta cho người biết một sự kiện. Ta trước đó nói là đi vệ sinh, nhưng thực ra là nhìn lén gian phòng bên cạnh phòng của Trần Lão Hán. Lúc đầu chúng ta đi qua cũng không phải là nghe tiếng ở bên trong có âm thanh sao? Về sau ta cố ý xem một chút, ngươi đoán qua khe cửa ta nhìn thấy cái gì? Đừng có nước đục thả câu, nói đi. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn. Là một nữ tử đó. Diệp Thiếu Dương lườm một cái. Ngươi thật là bát quái đó. Khả năng đây là bạn già của Trần Lão Hán, có gì mà hiếu kỳ? Mao Tiểu Phương đáp. Trần Lão Hán nói hắn đã không có cưới vợ mà. Thì là nhân tình, cái này cũng bình thường. Mao Tiểu Phương lắc đầu. Cô nương kia mới hơn 20 tuổi, lớn lên rất xinh đẹp, mặc áo đỏ, ngồi ở trên giường trải đầu, đối diện với mặt gương đồng, khuôn mặt nhìn rất là sầu khổ. Diệp Thiếu Dương nghe xong liền sửng sốt. Trước mặt hiện ra khuôn mặt đầy nếp nhăn của Trần Lão Hán. Hơn nữa hắn chỉ là một người coi miếu, cũng không có khả năng có nhiều tiền. Vô luận như thế nào, bình thường sẽ không có nữ nhân nào coi trọng lão, nhất là những nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp. Nghĩ tới đây, Diệp Thiếu Dương túm lấy tay của Mao Tiểu Phương. Người nói thật, cô nương kia là tuổi trẻ xinh đẹp, ánh mắt của người không có vấn đề chứ? Hey, thị lực của ta thì làm sao có vấn đề? Mắt ta nhìn cô nương kia chuẩn vô cùng. Đúng đúng, ta biết ngươi là lão thủ đó. Diệp Thiếu Dương xấu xa cười rộ lên. Cái gì? Mao Tiểu Phương đỏ mặt. Chưa ăn thịt heo nhưng đã là xem heo chạy. Đây là một cô nương tuổi trẻ xinh đẹp mà. Diệp Thiếu Dương liền nói. Như vậy vấn đề là ở đây đấy. Ngươi nói muội tử kia buồn bã u sầu, không lẽ Trần Lão Hán kim ốc tàng kiều bắt cô nương nhốt vào phòng? Mao Tiểu Phương vội vàng lắc đầu. Cũng không đúng, cô nương kia tự ngồi chải đầu, hành động tự do, miệng cũng không bị bịt. Ở trên núi người đến người đi như vậy, nếu như nàng bị ép buộc thì hoàn toàn có thể la hét tìm người ta cứu. Hơn nữa Trần Lão Hán cũng không có khả năng có cái lá gan này bắt người ta nhốt ở trong miếu được. Vậy người nói cô nương này là tự nguyện? Mao Tiểu Phương lườm hắn một cái. Người vì sao lại cứ cho rằng cô nương này cùng với Trần Mã Lão Hán là một chỗ? Không phải như vậy thì sao? Hai người sát vách, ở trong miếu chỉ có một mình Trần Lão Hán, không có quan hệ với hắn thì có quan hệ với ai? Mao Tiểu Phương cũng không nói ra lời, trầm ngâm. Vậy người nói phải làm sao bây giờ? Ta có biện pháp. Đến đêm chúng ta đi trộm xem thì biết, biết ngay chân tướng. Thực sự không được thì trực tiếp hỏi cô nương kia. Mao Tiểu Phương cảm thấy đây cũng là một biện pháp tốt. Bất quá ngũ thông thần hẳn là ở trong miếu, ta cảm giác được. Người trực tiếp đi qua mà nói có thể là sẽ đả thảo kinh xà đó. Ta cũng cảm giác được, Diệp Thiếu Dương đáp. Bất quá ta có biện pháp. Đúng rồi, người vừa rồi đứng ở trên đỉnh núi nhìn xuống Hàm Mô Cốc, nghĩ đến có cái gì không? Hàm Mô Cốc là long mạch, sơn cốc là vì long cảnh, nhưng những dòng nước đó là long tu. Sơn thần miếu tọa lạc ở vị trí vừa vặn ngăn chặn long đầu. Cái này là một loại pháp thuật nào đó ở bên trong kham dư thuật. Ở phương diện phong thủy thì ta kém lắm, cũng không có nhớ tên pháp thuật này là gì. Ngươi hiểu ý ta chứ? Mao Tiểu Phương lại nói. Tàng long thuật là pháp thuật do địa cục sư sử dụng, cụ thể làm thế nào ta cũng không hiểu. Nhưng ta biết một nguyên lý, chỉ bằng một ngũ thông thần bình thường có thể chấn áp được tà vật trong Hàm Mô Cốc. Ta đối với ngũ thông thần không quá hiểu biết, thực lực của chúng như thế nào? Trước đây ta đã nghe quân sư nhà ta nói, trước khi Đại Minh Triều bình yên thì đã từng có ngũ thông thần nháo sự. Bởi vì là thần cho nên pháp thuật giới không biết phải xử lý thế nào. Cuối cùng cũng mời đến Phương Hiếu Nhụ, là người được coi là văn khúc hạ phàm, chém giết ngũ thông thần phạm tội. Thực lực không thể không biết, bất quá đã có tư cách được phong thần thì cũng tuyệt đối không phải là tà vật bình thường có khả năng mà so sánh. Thôi, chỉ mong là đừng có đắc tội vị sơn thần này vậy. Mao Tiểu Phương nhún nhún vai nói. Hai người xuống chân núi tìm một chỗ nghỉ, ăn lương khô. Diệp Thiếu Dương đề nghị hai người lại tới Hàm Mô Cốc một chuyến. Bởi vì giữa ban ngày, cho nên ngoại trừ âm khí tràn ngập thì cũng không có phát sinh tình huống gì. Ở giữa sơn cốc, Diệp Thiếu Dương chú ý thấy trong sơn cốc có một vách núi bị lộ xuống ra một huyệt động đen sì, che giấu bởi một đám cỏ loạn. Tối hôm qua cũng không có phát hiện. Đến động khẩu thì âm phong nổi lên từng trận. Hai người nghĩ đến buổi tối hôm qua gặp cương thi kỳ quái, hoài nghi nó là chui ra từ đây, cho nên cũng không dám tùy tiện tiến vào, dứt khoát rời đi, trở lại dưới chân núi của Sơn Thần Miếu, thảo luận vấn đề về huyệt động. Mao Tiểu Phương suy đoán bên trong huyệt động là âm xào thi huyệt, bởi vì có tà vật cho nên ở bên trong tu luyện dần dần thành tai họa. Về phần Sơn Thần Miếu này, đoán chừng là có thiên sư của đạo môn nghênh tiếp ngũ thông thần trấn áp, bao nhiêu năm đều bình an vô sự. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói chuyện cũng không có thái độ gì, từ trong túi quần lấy ra một vật là một khối gạch xanh. Làm sao mà ngươi mang theo thứ này bên người nặng như vậy? Ma Tiểu Phương cảm giác ngạc nhiên. Đây là ta nhặt được ở chỗ hang núi, ta sợ có tà vật, lúc ấy không tiện nói với ngươi. Ngươi xem đây là vật gì? Mao Tiểu Phương cầm lấy gạch xanh nhìn một chút rồi nói, đây là gạch xanh để xây nhà, có cái gì đâu mà không đúng. Đột nhiên nghĩ đến điều gì, không ổn, đây là hoang vu dã ngoại, làm sao lại có gạch xanh? Vậy đây là... Ánh mắt của hai người chạm vào nhau, Diệp Thiếu Dương gật đầu phun ra hai chữ là mộ gạch đó. Mao Tiểu Phương sững sờ một hồi. Vách đá kia gần hang núi bong ra từng mảng để lộ ra sơn động. Nói như vậy trên núi này có mộ. Đúng đúng đúng đúng, ta trước đó còn buồn bực nghĩ cương thi này từ đâu, hóa ra là trong cổ mộ leo ra. Diệp Thiếu Dương trợn mắt. Là sơn táng. Sơn táng, nơi đó là long mạch, muốn chôn thì tất nhiên là phải đào núi mà táng. Bất quá công trình này phi thường to lớn, chủ nhân của ngôi mộ này tuyệt đối không phải là người bình thường. Chương 2124. Một khi nổi giận thì máu tươi bắn năm thước một. Cuối cùng đã có manh mối, hai người quyết định trước không xuống cổ mộ, miễn cho bị giết chết ở bên trong. Nghĩ tới đây đã có mộ táng thì dân bản xứ không có khả năng hoàn toàn không biết. Hắn là trước nghĩ biện pháp biết rõ thân phận của chủ mộ, sau đó tìm hiểu thêm chuyện đằng sau tòa cổ mộ này. Vẫn nên xử lý chuyện trong Sơn Thần Miếu đã. Hai người ngồi dưới chân núi đợi đến lúc trời tối, cùng vẽ một phù trận. Sau đó Diệp Thiếu Dương ngồi ở giữa, thi triển Thủy Nguyên Thần xuất khiếu, đi về đỉnh núi để tìm hiểu chân tướng. Nguyên thần vô hình vô tướng, dù là ngũ thông thần cũng không thể phát giác. Hơn nữa, nguyên thần xuất khiếu tiêu hao là nguyên thần chi lực chứ không phải là cương khí. Nguyên thần của Diệp Thiếu Dương lại cường đại vô cùng, có thể rời khỏi thân thể mấy tiếng đồng hồ cũng không có vấn đề. Mao Tiểu Phương đương nhiên là không có làm được, loại sự tình này chỉ cần một người làm là ok. Diệp Thiếu Dương liền để hắn ở lại trong phủ trận trông coi thân thể của mình, tránh xảy ra bất chắc. Thiếu Dương tử, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận. Ta nghe nói có tà vật có thể nhìn được cả nguyên thần, mà nguyên thần lại vô cùng suy yếu, không thể đối địch. Ngươi ngàn vạn lần phải chú ý đó. Diệp Thiếu Dương gật đầu đồng ý, ngồi niệm chú. Nguyên thần rời khỏi thân thể, phiêu giật về đỉnh núi. Hắn lấy góc độ của nguyên thần quan sát Sơn Thần Miếu. Bên trong đại điện phát ra điểm lành là một cỗ tiên gia thanh tu, chứng minh cảm giác ban ngày của mình không sai. Ngôi miếu này là có chủ nhân, mà chủ nhân đang ở ngay trong miếu. Bất quá ở bên trong tường, cảm giác tựa hồ có một vệt đục ngầu, làm cho bức tường này không phải hoàn toàn là thuần túy. Diệp Thiếu Dương cũng không biết là vì sao. Đầu tiên hắn tiến vào gian phòng của Trần Lão Hán. Trong phòng của Trần Lão Hán không có châm đèn, đã nằm ngủ say. Diệp Thiếu Dương đối với chuyện này cũng không nghĩ nhiều. Dù sao thời đại này cũng không có hoạt động giải trí, đừng nói là truyền hình mà cả máy thu âm cũng không có, cho nên chuyện đi ngủ sớm là hết sức bình thường. Bất quá Diệp Thiếu Dương đối với việc nhìn thấy lão ngủ ở trong phòng cũng cảm thấy vui mừng, chỉ ít là lão cũng không có đi qua căn phòng cách vách. Nhẹ nhàng đi vào căn phòng cách vách, kết quả đi vào thì chói mắt là cô nương kia đang tắm. Thời đại này không có bể tắm, cho nên phương pháp tắm rửa đơn giản là được sử dụng đến tận những năm 90 của các gia đình nông thôn, là dùng một cái thùng gỗ lớn, đun nước nóng ở trong thùng, phủ một tấm màn xung quanh thùng gỗ, vừa có thể ngăn cách không khí, vừa có thể phòng ngừa nước tung tóe vẩy ra bên ngoài. Cô nương kia chính là như vậy mà tắm, phủ một tấm màn chụp xung quanh thùng nước tắm. Tấm màn này làm bằng sợi bông, dưới ánh sáng của đèn cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mông lung. Thân hình tắm rửa, vậy khẳng định không phải là bị bắt. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, bất quá càng hiếu kỳ, một cô nương tại sao lại ở ngôi miếu đổ nát, có quan hệ gì với Trần Lão Hán cách vách? Nhìn cô nương đứng lên, Diệp Thiếu Dương tranh thủ quay đầu. Nghe thấy cô nương này đi ra ngoài, hắn chờ thêm một lúc, quay đầu vụng trộm nhìn một chút. Cô nương đã mặc quần áo tử tế, ngồi ở trên giường. Hai con mắt của Diệp Thiếu Dương lập tức liền thẳng. Trên người cô nương này chỉ mặc một chiếc áo mỏng màu hồng, da thịt trắng nõn, đặc biệt là chân nhỏ trắng mút lấp ló dưới lớp sa mỏng, nhìn qua khiến người ta có ý nghĩ kỳ quái. Đưa ánh mắt nhìn qua mặt của nàng, cô nương quả thật xinh đẹp. Lấy tiêu chuẩn của mình thì Diệp Thiếu Dương chấm cũng phải đạt đến 7-8 điểm. Hơn nữa da thịt trắng nõn, nhìn qua không giống như người làm ruộng. Độ tuổi cũng chỉ có 16-17, ngây thơ. Bất quá Mao Tiểu Phương nó không sai, cô nương này ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm ngọn đèn ngẩn người, cực kỳ ai oán, buồn rầu. Trong lòng Diệp Thiếu Dương tràn ngập hiếu kỳ, lên ở trong phòng, nhìn xem mỹ nữ này định làm gì. Chờ độ nửa canh giờ thì phòng bị người ta từ bên ngoài đẩy, kêu lên một tiếng cọt kẹt. Tiếng cánh cửa rít vào nghe đến rợn cả người. Diệp Thiếu Dương mở to mắt, nhìn người vừa vào là một nam tử vừa lùn vừa béo, bụng rất to, hình thể kỳ quái. Bụng to, chân dài, miệng lớn, đôi mắt như hai cái chuông, mặc ở trên người một bộ áo bào xanh, cười hề hề đi tới. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn liền cảm giác quen mặt, tỉ mỉ nghĩ lại thì lập tức run lên. Bộ dáng của gia hỏa này giống hệt như tượng thần ở miếu Sơn Thần. Lại nhìn thấy một vòng tường quang ở giữa mi tâm của hán tử, Diệp Thiếu Dương lập tức liền minh bạch đây là ngũ thông thần. Vậy mà lại như thế. Sau khi ngũ thông thần đi vào, đóng cửa lại, đến bên giường, đưa tay nắm một chân của cô nương mà đùa nghịch, đồng thời liền hỏi: đã tắm sạch sẽ? Giọng nói nghe rất quái lạ. Cô nương không lên tiếng. Ngũ thông thần cười cười: người tới đây đã 3 năm, ta một mực chiều chuộng, chỉ là cho tới bây giờ chưa từng thấy người cười. Cô nương không nói, bắt đầu cởi quần áo. Ngũ thông thần lại duỗi tay nắm tay nàng: Vân Nhi đừng vội, ta hôm nay muốn nói với ngươi một tin tốt để ngươi cười. Vân Nhi nọ kinh ngạc nhìn hắn. Ngũ thông thần nói: 3 ngày nữa ngươi có thể xuống núi, ta tìm một người tốt cho ngươi, cũng cho ngươi một số tiền lớn, để cả đời ngươi mặc cũng không lo lắng, ăn càng không lo, uổng công ngươi phục thị ta 3 năm. 3 ngày sau, vì sao? Ngũ thông thần vừa đùa nghịch chân nhỏ của nàng, vừa cười lên ha hả: vì sao? Đây là quy củ ta định ra. Ngươi 14 tuổi đến đây, 3 năm trôi qua, chỉ còn mấy ngày nữa liền tròn 17. Ta thải âm tu luyện, nhưng chỉ cần cô nương qua 17 tuổi sẽ không còn tác dụng. Ta mặc dù không có nỡ bỏ ngươi, nhưng không thể đè người khác mà không tới như vậy. Diệp Thiếu Dương nghe lời này của Ngũ Thông Thần đều hiểu, liền ở chỗ này lửa giận ngút trời. Ngũ Thông Thần nắm vuốt chân nhỏ của Vân Nhi, tay hướng lên đùi của nàng lần tới, âm thanh râm rặt mà cười: người yên tâm, ta cũng không nỡ bỏ ngươi, chờ ngươi lấy chồng, ta thỉnh thoảng sẽ đến tìm, lại hưởng cá nước trì thú. Vân Nhi hít sâu một hơi, nhẫn nhịn hắn quấy rối. Không biết lần này lên núi là con nhà ai? Ngũ Thông Thần đáp: chuyện này ta không biết. Giống như người năm đó, trấn trên chọn cho ta 20 cô nương nuôi dưỡng từ 10 tuổi, không cần phải làm việc đồng áng, cho nên phẩm tướng da thịt đều như ngươi. Mấy ngày nữa ta chọn một người trong 20 người đó, còn trước mắt ta cũng chưa biết là ai. Tay hắn đã leo đến trên lưng của Vân Nhi, bắt đầu vuốt ve. Vân Nhi nhíu mày nhẫn nhịn, không có phản kháng. Nàng tới đây đã 3 năm, đã sớm mất đi bản năng phản kháng. Nàng đột nhiên hướng Ngũ Thông Thần cười một cái. Ngũ Thông Thần giật mình, liếc miệng hưng phấn: ngươi cười, đây là lần đầu tiên ngươi cười với ta à? Một tay Vân Nhi khoác lên bả vai hắn ôn nhu: chủ tử, ngươi ở lại đây đi, để lại ta ở lại, ta nguyện ý phục thị ngươi cả đời. Vân Nhi đột nhiên chủ động khiến cho Ngũ Thông Thần có chút không quen, không khỏi nhíu mày. Ngươi thường này đối với ta lãnh đạm, ta biết rõ ngươi không muốn ở trên núi, vì sao bây giờ lại nói ra lời này? Chương 2125: một khi nổi giận thì máu tươi bắn năm thước hai. Vân Nhi liền đáp: ta chịu đựng 3 năm đã thành thói quen, nếu như lại có người tới sẽ lại như ta lúc đầu. 3 năm sau còn có người khác, ta nguyện ý lấy mình thay thế các nàng tiếp nhận vận mệnh này. Nếu như chủ tử để ta lại, ta nhất định gấp trăm gấp ngàn lần ôn nhu hầu hạ, khẩn cầu chủ tử không cần để cô nương khác. Ngũ Thông Thần liền cười to: ngươi thật là tốt bụng, tự hồ được cung phụng trong miếu là ngươi chứ không phải là ta. Ngươi không muốn ta đi trả đạp cô nương khác sao? Vân Nhi cúi đầu không dám nói gì cả. Ngũ Thông Thần lại nói: tốt, ngươi đã muốn lưu lại thì bổn vương coi là thật, để ngươi lại cả đời không cần xuống núi. Vân Nhi giật mình: chủ tử đã đồng ý? Chính ngươi yêu cầu, ta tự nhiên đáp ứng. Bất quá cô nương khác ta vẫn muốn, về phần ngươi chờ bổn vương chơi chán rồi nói. Ngươi không phải nói trả đạp sao? Buổi tối hôm nay ta sẽ trả đạp ngươi thật tốt. Nói xong trực tiếp nhào tới. Vân Nhi kêu lên thảm thiết, lại bị Ngũ Thông Thần đặt ở dưới thân. Diệp Thiếu Dương cố nén phẫn nộ, người nhẹ nhàng rời đi. Hắn không đành lòng nhìn một màn này, nhưng hiện tại mình chỉ là một luồng nguyên thần, cũng không làm được gì, chỉ có thể xuống núi. Sau khi nguyên thần nhập thể, Diệp Thiếu Dương mở to mắt từ chỗ ngồi đứng lên: người tỉnh lại rồi, tình hình thế nào? Mao Tiểu Phương vội vàng hỏi. Vương bát đản, súc sinh! Diệp Thiếu Dương chửi rủa, lập tức chạy lên núi. Mao Tiểu Phương sững sờ, lập tức đuổi theo ôm lấy Diệp Thiếu Dương: xảy ra chuyện gì Thiếu Dương tử, người phải nói cho rõ. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn hắn, trầm giọng: ta muốn đi giết thần, người có muốn đi cùng ta không? Giết thần? Không nói với người nhiều như vậy, người nếu như không đi thì để ta đi. Diệp Thiếu Dương bỏ hắn lại một bên, tiếp tục hướng đỉnh núi mà chạy như điên. Trong đầu chỉ có một ý niệm là diệt Ngũ Thông Thần này. Mao Tiểu Phương vất vả đuổi theo, đau khổ khuyên nhủ: Thiếu Dương tử, ngươi không nên vọng động, mặc kệ là phát sinh chuyện gì, ngươi cũng phải nói với ta một tiếng. Mao Tiểu Phương đau khổ thuyết phục, Diệp Thiếu Dương mới tỉnh táo lại một chút, đơn giản nói lại chuyện mình đã chứng kiến. Mao Tiểu Phương nghe xong thì ngây ngẩn, lẩm bẩm: Ngũ Thông Thần, vậy mà là làm các loại hành động này. Là ta tận mắt nhìn thấy đó. Diệp Thiếu Dương đáp: Ê, Thiếu Dương tử, ta biết là ngươi muốn bênh vực kẻ yếu, nhưng ngươi nghĩ cẩn thận, Ngũ Thông Thần là chính thần mà âm ty đã sắc phong, cho dù có thể làm gì nhưng chúng ta không có tư cách giết hắn. Người cũng nói chuyện ở Đại Minh triều năm xưa, khi chém giết Ngũ Thông Thần còn phải mời Sao Văn Khúc hạ phàm mà phương chia hiếu, chúng ta là pháp sư nhân gian làm gì được hắn. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, thở dài. Biết, tự ta làm. Nói xong một đường, tiếp tục chạy như điên. Được một đoạn thì bất thình lình nghe sau lưng có tiếng bước chân. Quay đầu nhìn thì thấy Mao Tiểu Phương vẫn theo, bèn dừng lại. Ngươi không cần khuyên ta, ngươi không đi, ta cũng hiểu, một mình ta đi là được. Mao Tiểu Phương đáp, với thực lực của ngươi bây giờ có thể giết được Ngũ Thông Thần không? Diệp Thiếu Dương nói, thử sinh mà giận dữ, mau bắn năm thước. Cô nương kia đang bị nó trả đạp, nếu như ta không đi ta sẽ thẹn với đạo tâm, thật có lỗi. Ta trời sinh không có làm con rùa đen rụt đầu đâu. Mao Tiểu Phương nghe hắn nói như vậy có chút động dung, thở dài. Thiếu Dương tử, ngươi không phải là người thường. Mao Tiểu Phương ta tuy không phải là tông sư, nhưng cũng thẳng thắn mà làm. Ta không sợ đắc tội Ngũ Thông Thần, chuyện này ta giúp ngươi. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, ta biết đại danh đỉnh đỉnh như Cương Thi đạo trưởng khẳng định không phải là người bình thường. Mao Tiểu Phương đáp, không sợ phiền phức nhưng cũng không thể tùy tiện mà lên. Chúng ta đi như vậy sợ không phải là đối thủ của Ngũ Thông Thần, còn không cứu được cô nương kia còn có khi đả thảo kinh xa. Chúng ta phải bàn bạc kỹ lưỡng phương thức đối sách. Diệp Thiếu Dương đáp, thế nhưng mà cô nương kia đang bị... Mao Tiểu Phương nói, nàng đã chịu đựng 3 năm, thêm một đêm xạ thì cũng không có làm sao. Ta biết lời này không đúng, nhưng chúng ta lao lên bây giờ cũng chưa chắc đã cứu được nàng, thậm chí khả năng còn làm hại nàng. Chúng ta phải thương lượng cẩn thận mới có thể cứu nàng, miễn cho nàng chịu đau khổ cả đời. Làm như vậy đối với nàng cũng là chuyện tốt, ngươi nói xem. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nghĩ một chút. Tuy ngươi nói đúng, nhưng ta vẫn không đành lòng. Ta thật ra nghĩ đến một biện pháp. Cái gì? Là phóng hỏa đâu. Mười mấy phút sau, hai người vác một đống cành khô tìm được ở trong bụi rậm, đi đến đầu gió cạnh sơn thần miếu, nhóm lửa. Lửa rất nhanh lan tới đám cây cối ở bên ngoài. Diệp Thiếu Dương nhặt mấy nhánh cây đang bốc cháy, hùng hăng ném vào bên trong miếu, đồng thời huýt sáo lớn tiếng. Đại trượng phu đi không đổi danh, chúng ta là hảo hán trên núi Nhị Long Sơn, giết người giàu, cứu người nghèo, lật đổ hết thảy ngưu quỷ sa thần. Hôm nay trước tiên cho người điểm thêm đầu, trong vòng 3 ngày gom góp 1 vạn ngân nguyên, chờ chúng ta đến lấy tiền. Nói xong vẫy tay một cái, hai người rảo bước theo sơn đạo chạy như điên xuống. Diệp Thiếu Dương tin bọn họ đã làm như vậy thì Ngũ Thông Thần khẳng định là không còn tâm tư làm chuyện gì. Còn về phần lời nói đóng giả thổ phỉ của Nhị Long Sơn, hắn biết Ngũ Thông Thần không thể tin, chỉ là thuận miệng nói để mượn cớ. Ở trong phòng đều là khói, Ngũ Thông Thần không còn tâm tư lên giường với Vân Nhi. Từ thân thể của Vân Nhi leo xuống, phóng ra ngoài cửa. Vừa tới cửa, quay người nhìn thấy Vân Nhi nức nở, liền cười lạnh. Người muốn bị lửa thiêu chết à? Đáng tiếc là bổn vương còn chưa chơi chán. Liền xông tới ôm nhân Vân Nhi vào trong ngực mà lôi ra. Một bó đuốc của Diệp Thiếu Dương vừa vặn ném vào trong kho củi, lửa bốc lên rất nhanh. Trần lão hán đang lấy nước dập lửa, nhìn thấy Ngũ Thông Thần ôm Vân Nhi đi ra cũng không có kinh ngạc, dập đầu. Đại thần, vừa rồi là có thổ phỉ tới đốt nhà. Thần miếu ở đây mấy chục năm, ai mà chẳng biết linh nghiệm, chưa bao giờ có thổ phỉ dám chọc, khẳng định không thể nào là thổ phỉ à. Trần lão hán đáp, có thể là lưu dân biết miếu này có hương hỏa cường thịnh, lại không nhận ra chân thần. Ta đi xem một chút, trông coi nàng cho cẩn thận. Ngũ Thông Thần buông Vân Nhi lao ra cửa miếu. Trần lão hán tiếp tục dập lửa, sau đó cũng mặc kệ Vân Nhi. Lão biết Vân Nhi sẽ không chạy, trên thực tế nàng cũng từng chạy, nhưng khi Ngũ Thông Thần ngủ với nàng đã hút hồn khí của nàng, do vậy mặc kệ nàng chạy đến đâu sẽ bị bắt quay lại, sau đó bị đánh một phen. Nàng cũng thử tự sát nhưng vô dụng, nhảy giếng treo cổ nàng đều thử, bất quá Ngũ Thông Thần đều giúp cho nàng hoàn hồn. Chân chính là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Vân Nhi ngơ ngác ngồi trên mặt đất, tay ôm mặt im lặng khóc. Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương trốn xuống núi thương lượng biện pháp đối phó với Ngũ Thông Thần. Theo như ý Mao Tiểu Phương, đối phó với Ngũ Thông Thần chỉ có thể thông báo cho âm ti để rút thần vị của hắn, sau đó coi hắn như tà vật mà đối phó. Chương 2126 Cứu người phần 1. Diệp Thiếu Dương đốt một tấm ngọc phù mà Tiêu Dật Vân đã cho. Chờ một lúc thì Tiêu Dật Vân tìm tới. Sau khi nghe hắn nói, Tiêu Dật Vân cho biết liên quan đến chuyện phong thần, trong 72 ti của địa phủ có một ti gọi là Sơn Lâm Quỷ Thần Ti, chuyên môn phụ trách chuyện này. Ti chủ là Lý Cương, danh thần thời Nam Tống. Sau khi chết thì đảm nhiệm Sơn Lâm Quỷ Thần Ti. Mặc dù là nha môn không có vị trí nổi bật, bình thường không tham dự sự vụ của âm ti, nhưng về cơ bản, tất cả thần của hai giới âm dương đều được sắc phong bởi ti này. Tiêu Dật Vân quyết định đi tìm Lý Cương nói rõ tình huống, bảo Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương chờ ở đây. Diệp Thiếu Dương nhàn rỗi, dứt khoát ngồi xuống thổ nạp. Sau khi thổ nạp hai chu thiên thì Tiêu Dật Vân khoan thai đến, vừa thấy mặt liền nhún vai. Không dễ làm, Lý Cương giúp ta cha, nói ngũ thông thần này đại khái được phong thần từ 30 năm trước, luôn ở chỗ này trấn thủ, đảm bảo một phương bình an. Hắn có công lao, cũng chưa từng tổn hại tính mạng con người, cho nên không thể hủy bỏ thần vị. Lý Cương không nể mặt mũi, ta cũng không có cách nào. Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương trầm ngâm không nói. Tiêu Dật Vân lại nói tiếp: các người xem như vậy có được hay không? Ta ra mặt cùng hắn đàm luận, bảo hắn về sau không cần làm bắt các cô nương như vậy, trấn thủ nhất phương, đảm bảo mọi người bình an vô sự, thế nào? Diệp Thiếu Dương lặng lặng nhìn hắn một hồi. Loại sự tình này hắn đã làm mấy chục năm. Tục ngữ có nói thực tùy chi vị. Hắn có thần thông này thì ngươi làm sao cam đoan là hắn về sau không làm? Hơn nữa các cô nương đã bị hắn gây tai họa, chẳng lẽ sẽ không bị tai họa nữa hay sao? Vậy ý của ngươi là? Diệp Thiếu Dương làm một động tác cắt cổ. Ta muốn giết hắn. Tiêu Dật Vân khóe miệng co quắp giật giật. Là đồ thần. Đồ thần thì sao? Ta cũng không phải lần đầu tiên làm. Không phải đâu, người trước kia chưa từng giết thần. Mao Tiểu Phương cùng Tiêu Dật Vân mười phần chấn kinh. Đã hai lần rồi. Diệp Thiếu Dương từng giết thập nhị nên thiền thất cô cùng với hạ thần. Tiêu Dật Vân hỏi cặn kẽ tình huống. Tình huống này không có giống như vậy. Tuy người không có tư cách giết hạ thần, nhưng dù sao hắn cũng phạm sát giới. Thập nhị nên thiền cũng như vậy. Hơn nữa thập nhị nên thiền không phải là chính thần do âm ti sắc phong, hắn chẳng qua chỉ là một tà thần. Lý Cường nói tùy ngũ thông thần dâm tà, nhưng dù sao cũng là trấn thủ nhất phương, tạo phúc trạch cho sinh linh, xem như là công lớn hơn tội. Diệp Thiếu Dương trầm mặc. Hóa ra các cô nương bị trà đạp không phải là Lý Cường nữ nhi, chứ nếu như là con gái của hắn, ta xem hắn nói như thế nào. Tiêu Dật Vân và Mao Tiểu Phương đều cạn lời. Một lát Tiêu Dật Vân lại nói: người nghĩ cho kỹ vào. Diệp Thiếu Dương đáp: ta đã nghĩ kỹ, người quay về đi. Tiêu Dật Vân cười cười: người có ý gì? Không muốn để cho ta giúp người sao? Sợ liên lụy đến ta hả? Đúng vậy, người là ác ti của Thiên Tử Điện, nếu như tham dự vào chuyện đồ thần, dù gì Thôi Phủ Quân cũng không dễ bảo vệ người. Chúng ta khác nhau đâu. Tiêu Dật Vân nhún vai: nếu như người thật sự muốn làm, có thể thêm của ta một suất. Ta vừa rồi thử nghĩ một chút, nếu như bị khi phụ kia là vợ ta, cái này cũng không thể nhịn được. Nếu là vợ ngươi, ta đã sớm đem phần mộ tổ tiên của Vương Bát Đản này mà đào lên rồi. Diệp Thiếu Dương trừng mắt nói. Tiêu Dật Vân ngơ ngẩn lẩm bẩm: tình huống thế nào? Ta nói là vợ ta, đâu có quan hệ gì. Không có việc gì, không sao đâu. Diệp Thiếu Dương không muốn cùng hắn nói chuyện liên quan đến tranh tử, vừa rồi cũng thì tưởng tượng một chút, nếu như tranh tử bị người ta khi dễ, vậy mình thực sự là có can đảm giết luôn cả tổ tông 18 đời của cái tên kia. Không nói chuyện này nữa, ta không cho người tham dự, không phải là sợ liên lụy đến ngươi, mà nguyên nhân chính là nếu như ngươi ở Thiên Tử Điện thì có thể càng làm nhiều chuyện hơn. Hơn nữa nếu như ta thật sự đổ thần, ngươi có thể lợi dụng thân phận giúp ta hòa giải một chút. Còn nếu như chính ngươi cũng tham gia, như vậy chúng ta xong đời đó. Nói một cách khác, ngươi không tham dự, mà phương thức tham dự của ngươi là giúp chúng ta giải quyết hậu quả. Tiêu Dật Vân có thể đưa ra tham dự đồ thần, Diệp Thiếu Dương cũng rất cao hứng. Tuy là 100 năm trước, bọn họ còn chưa có là huynh đệ, nhưng cá tính của Tiêu Dật Vân vẫn như vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn phảng phất nhớ lúc trước, à bây giờ phải nói là về sau. Tiêu Dật Vân ăn cắp thiên tử xì tiết đại náo luân hồi ti vì mình, nhịn không được liền vỗ vai. Có thể ở thế giới này tìm được hắn, mình cũng rất vui mừng. Tiêu Dật Vân nghe hắn nói, cảm thấy cũng đúng, gật đầu. Vậy kế tiếp ngươi định làm sao bây giờ? Ngũ thông thần tu vi cực sâu, ngươi đừng có dùng sức mạnh. Yên tâm đi, ta không có ngu như vậy, khẳng định là có biện pháp vạn toàn. Đến lúc đó cần người hỗ trợ, ta lại tìm ngươi. Ngươi đi về đi. Tiêu Dật Vân nói mấy câu, sau đó quay về âm phủ. Ma Tiểu Phương hỏi Diệp Thiếu Dương, ngươi tính làm sao bây giờ? Ta không biết, ta còn chưa có nghĩ ra. Trước tiên phải nghĩ biện pháp cứu cô nương kia rồi tính. Nhưng làm sao mà cứu? Ta cũng chưa nghĩ ra nốt, chờ ta suy nghĩ một chút. Trước tiên tìm chỗ ngủ đi. Nơi đây vốn là hoang sơn dã lĩnh, nếu như quay về trấn thì vẫn có, nhưng lại xa. Hơn nữa bây giờ đi thế nhưng ngày mai vẫn phải đến. Hai người bèn tùy tiện tìm một địa phương khuất gió để nghỉ qua đêm. Ngủ đến hừng đông, tìm một dòng suối rửa mặt, ăn lưng khô, sau đó thương lượng kế hoạch. Diệp Thiếu Dương quyết định trực tiếp lên cứu cô nương kia ra. Ban ngày Ngũ Thông Thần cũng không ở trên núi, chúng ta có thể cứu cô nương ra, sau đó nghĩ biện pháp đối phó với Ngũ Thông Thần. Người thấy thế nào? Ma Tử Phương suy nghĩ một chút rồi nói, cũng chưa chắc hắn không ở trên núi. Tối qua chúng ta đốt miếu, hắn đoán chừng cũng nghĩ đến không thể nào là do thổ phỉ gây ra. Hôm nay có lẽ chờ chúng ta lên núi đó. Vậy cũng không có liên quan, ta có biện pháp để cho hắn không dám làm gì. Biện pháp gì? Diệp Thiếu Dương nói với Mao Tiểu Phương. Mao Tiểu Phương cũng cảm thấy có đạo lý. Vậy là hai người theo đường cũ trở về miếu Sơn Thần. Tại chân núi thấy một nhóm người vác sẻng thuồng, còn có mấy người cầm một cái đầu heo. Mao Tiểu Phương hỏi thăm mới biết nhóm người này là do Trần Lão Hán tìm được ở phụ cận đến để sửa chữa miếu Sơn Thần bị đốt cháy. Dù sao miếu cũng bị hao tổn, cho nên phải tìm người sửa. Còn đầu heo kia là người dân của trấn cung phụng đồ ăn để trấn an thần linh. Mao Tiểu Phương có thâm ý, nhìn Diệp Thiếu Dương một cái rồi bảo, người biết ta muốn nói gì chứ? Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, hắn hiểu được ý của Mao Tiểu Phương. Ngũ Thông Thần ở vùng này được dân chúng sùng bái, muốn đối phó với hắn thì những thôn dân này khả năng cũng là ngăn cản mình. Chương 2126. Hết tập 293. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.